Chương 3707, trồng lên cộng hưởng. Số sau. Phương Thần mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hai đầu lông mày, có một vòng không dễ dàng phát giác ưu sầu chi sắc. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm, không đúng, ta luôn cảm giác, sẽ chạm đến thổ chi bản nguyên cánh cửa, nhưng lại phảng phất khoảng cách rất xa xôi, mãi mãi cũng không có gặp nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa tới đến tàn phá tế đàn tu hành thời điểm, Phương Thần hoàn toàn chính xác rất kích động. Bởi vì, nơi này bản nguyên khí tức so với ngoại giới nồng hậu dày đặc vô số lần, là một chỗ lĩnh hội ngũ hành bản nguyên thánh địa. Vừa mới bắt đầu, hắn đối bản nguyên cảm ngộ, hoàn toàn chính xác rất thâm hậu, mà lại tốc độ tăng lên cực nhanh. Hắn vì thế mà cảm thấy cao hứng, thậm chí cảm giác, không bao lâu, liền có thể đem thổ chi bản nguyên hoàn toàn lĩnh hội. Nhưng mà, tu hành nhiều về sau, hắn rốt cục phát hiện tệ nạn. Chuẩn bị tới nói, là lỗ thủng. Càng là xâm nhập hỉ hệ ưu do, càng là cảm giác khó hiểu. Tại sao lại như thế? Tâm ý của hắn khẽ động, tam đại bản nguyên khí tức, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, trong chốc lát cùng trong hư không thổ chi bản nguyên, tạo thành cường đại bài xích. Ông Phương Thần bàn tay bỗng nhiên nô ra, ôm đùm đi, khi hắn thu về bàn tay thời điểm. Trong lòng bàn tay có một sợi màu vanzder khí tức. Cái này màu vanzder khí tức bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc thổ chi bản nguyên. Hưu lập tức, hắn dùng tam đại bản nguyên, tạo thành một cái vi diệu trận pháp, lợi dụng bọn hắn cường đại lực đẩy, đem thổ chi bản nguyên vây ở nhỏ hẹp trong không gian. Lúc này, hắn cường đại nguyên thần chấn động, thần thức khuyết tán, bao phủ màu vanzder khí tức, xâm nhập nghiên cứu. Thổ chi bản nguyên, tại sách sử ghi chép bên trong, nên là một loại chu phòng ngự bản nguyên, thiên địa chi đại, phàm là có thổ địa địa phương, tự có thổ chi bản nguyên. Phương Thần tự lẩm bẩm. Trong đầu của hắn, nổi lên liên quan tới thổ chi bản nguyên ghi chép. Thế nhưng là vì sao, màu vanzder khí tức bên trong thổ chi bản nguyên, không cách nào cùng đại địa hình thành nhịp đập gọi là đại địa mạch động. Đây đối với ngũ hành thánh cảnh các cường giả tới nói, không có chút nào lạ lẫm. Ngũ hành bản nguyên bên trong, phòng ngự mạnh nhất là thổ chi bản nguyên. Mà thổ chi bản nguyên tồn tại ở khắp mặt đất, cùng đại địa tạo thành quy luật rung động, đám võ giả thường thường có thể sử dụng đại địa rung động, đến lĩnh hội cùng suy đoán thổ chi bản nguyên nào diệu. Làm mọi người cùng đại địa cộng hưởng, đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành nhịp đập. Mà nhịp đập mạnh yếu, thì đại biểu cho võ giả đối thổ chi bản nguyên lĩnh hội. Sách sử ghi chép. Từ khi hỗn độn giới tồn tại đến nay, ngũ hành thánh cảnh bên trong, cùng đại địa câu thông, để đại địa mạch động đạt tới tối cường trình độ người, là một vị thổ hệ cường giả. Bình thường mà nói, đại địa mạch động tối đa cũng liền là có thể trồng lên 256 tầng. Nhưng mà, vị này thổ hệ siêu cấp cường giả, mạnh mẽ lợi dụng chính mình yêu nghiệt thiên phú, đem đại địa mạch động trồng lên đến 512 tầng. Lúc đó, tin tức này truyền ra, chấn động toàn bộ hỗn độn giới. Thậm chí, có cổ lão hỗn độn chí tôn tự mình ra mặt, thì hệ ưu do chân tướng của sự thật. Đương nhiên, đây chỉ là sách cổ ghi chép, còn như thật giả, không thể nào biện luận. 512 tầng sao? Phương Thần cười khổ, hắn nếm thử đem màu vanzder khí tức dung nhập thể nội, sau đó cùng đại địa hình thành cộng hưởng. Đông, đông, đông, chỉ chốc lát sau, đại địa liền truyền đến liên tiếp thanh âm. Cộng hưởng. Phương Thần thần sắc biến đổi, toàn tức gia tăng lực lượng, cùng đại địa cộng hưởng. Ông đại địa phía trên, từng tầng gợn sóng ạc tràn ra đến, mỗi một lần gợn sóng ạc ư dạng, đều sẽ chồng lên đến cùng một chỗ. Cái này, chính là đại địa mạch động. Giang giác một lát sau, gợn sóng vỡ vụn, đại địa mạch động biến mất. Phương Thần trong tay màu vanzder khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhếch miệng cười khổ, vừa mới thử một cái, hắn cùng đại địa cộng hưởng. Chỉ có thể trồng lên mấy chục tầng, khoảng cách 256 tầng, cực kỳ xa xôi, chớ đừng nói chi là trong lịch sử tối cường 512 tầng. Không đúng. Phương Thần vắt hết óc suy tư. Dùng hắn lĩnh hội ba loại khác bản nguyên tới nói, thiên phú của hắn cũng không chênh lệch, mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần tại tiến một bước, chính mình liền có thể trên một con đường này, có trọng đại đột phá. Thế nhưng là, hắn lại một mực kẹt ở chỗ này. Hắn luôn cảm giác, nơi đó sai lầm. Bằng không mà nói, không có khả năng chỉ trồng lên hơn 10 tầng. Kỳ quái, đến cùng sai lầm chỗ nào hắn đang trầm tư. Oanh, đột nhiên, tàn phá tế đàn chung quanh trận pháp, kịch liệt lay động, ngoại giới truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phương Thần bỗng nhiên tỉnh dậy, trong mắt của hắn lóe lên một hơi khí lạnh. Yêu thú tộc đàn lúc này. Trận pháp ngoại, yêu thú thủ lĩnh mang theo đông đảo yêu thú, cùng trước đó trọng thương đảo tẩu Hồng Nguyên, lại lần nữa trở về. Bọn hắn binh lâm thành hạ, khí thế áp thiên. Tạp thoái, dám giết tộc ta người, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Diêu phủ người nghe, ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng đầu hàng, nếu không chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, chu ngươi cửu tộc. Hồng Nguyên lớn tiếng kêu lên. Trong trận pháp, Phương Thần nghe được Hồng Nguyên thanh âm. Hồng Nguyên, ngươi còn dám trở về soạt trận pháp tiêu tán. Phương Thần đứng chắp tay, đứng tại tàn phá tế đàn bên trên, chung quanh lít nha lít nhít đàn yêu thú, cùng Hồng Nguyên, khắc sâu vào tầm mắt. Trước đó tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đến tìm chết. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lúc này rất nổi nóng. Lĩnh hội thổ chi bản nguyên, vừa vặn có một chút mặt mày, tiểu bị bừng tỉnh. Sở dĩ, hắn muốn đại khai sát giới. Hừ, rõng rạc. Có yêu thu tộc đàn chỗ dựa, Hồng Nguyên căn bản không sợ. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở ta Hồng Nguyên trước mặt diêu võ dương ai một bên. Yêu thú thủ lĩnh phóng thích ra ngập trời khí tức, hắn chỉ vào Phương Thần, ngươi tàn sát tộc ta người, lao tổ rất tức giận, hắn tự mình hạ lệnh, chắc chắn chu ngươi, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Có đúng không? Phương Thần lạnh giọng nói, trước lúc này, các ngươi pha y chăng hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn? Thoại âm rơi xuống, Phương Thần trực tiếp thi triển ra Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Trảm Linh Kiếm vung dậy, bắn ra vạn trượng kiếm quang. Mỗi lần một đạo kiếm quang, đều ẩn chứa làm người ta kinh hãi lực lượng. Phốc, kiếm quang những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều mất mạng. Trong nháy mắt, tàn phá tế đàn chung quanh, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Đáng chết. Hồng Nguyên trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, hắn không mục đích bản thân lui lại. Nhưng mà, đã sớm bị Phương Thần để mắt tới, một kiếm bổ ra, đem nó đánh bay. Muốn chết. Yêu thú thủ lĩnh quá khẽ. Hắn đã đưa tin cho lão tổ, lúc này muốn làm chính là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ lão tổ đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hiển nhiên Phương Thần không cho hắn bất cứ cơ hội nào, Trảm Linh Kiếm nơi tay, bất kỳ cái gì chặn đường người, một kiếm giết chi. Vành yêu thú thủ lĩnh bị một kiếm đánh bay, Phương Thần mũi chân điểm một cái, đuổi kịp chật vật chạy trốn Hồng Nguyên. Cái sau nội tâm hoảng sợ, điên cuồng kêu lên, không... Ngươi không thể giết ta, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có chân quý. Phốc, một kiếm, xuyên thủng Hồng Nguyên thân thể. Cái sau mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đồng loạt ra tay, giữ chặt hắn, lao tổ lập tức đến. Yêu thú thủ lĩnh phẫn nộ ga ho the thở, đông đảo yêu thú tụ lại cùng một chỗ, đối kháng Phương Thần. Chương tiết nội dung đang cố gắng khôi phục bên trong, xin sau lại viếng thăm.